Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4223, bị người để mắt tới 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nói cho hắn biết. Lão tiên sinh, chúng ta lúc này muốn mua. Không phải nô, mà là muốn mua một tin tức. Nghe vậy, lão trưởng quỹ nhíu mày. Một tin tức, ha ha. Người môi giới nhiều năm không bán tin tức. Hai vị tìm nhầm cửa. Mời trở về đi. Lão trưởng quỹ không cần nghĩ ngợi một tiếng cự tuyệt. Cái này, cùng cung linh cung cấp tin tức không bình thường. Từ cung linh trong miệng, vợ chồng hai người biết được. Qua nhiều năm như thế, cái này người môi giới bên ngoài một mực xử lý thương gia miệng. Nhưng là, trên thực tế, nhưng cũng kiêm bán tin tức. Chỉ bất quá, nó biết tin tức là cực kỳ lâu trước mà thôi. Khúc Đàn Nhi mở miệng hỏi. Lão tiên sinh, ngươi liền không hiếu kỳ chúng ta tìm tới quý hãng. Muốn tìm hiểu tin tức gì sao? Lão trưởng quỹ không chút rung động. Hắn thậm chí có nhìn hay không vợ chồng hai người. Chỉ để ý phát làm trong tay bàn tính. Ba ba tính châu tiếng vang. Ở nho nhỏ trong một cửa hàng. Dị thường thanh thúy, lão trưởng quỹ lâu dài mở miệng nói. Mặc kệ các ngươi muốn biết cái gì. Ta bên này không có bất kỳ cái gì có thể nói. Khúc Đàn Nhi lười nhác cùng hắn vòng quanh. Người bình thường, đều có lòng hiếu kỳ. Nghe bọn hắn muốn mua tin tức. Coi như tự thân không có tin tức có thể bán. Bao nhiêu đều muốn biết. Người khác tình nguyện dùng tiền đều muốn mua tin tức gì. Có thể lão trưởng quỹ nhưng không bình thường. Hắn càng như vậy thờ ơ, trái lại. Làm cho người càng hoài nghi. Người môi giới, xác thực cũng kiêm bán tin tức. Chỉ là, bất luận cái gì một tin tức, bọn hắn sẽ không tùy tiện bán a. Khúc Đàn Nhi trực tiếp mở miệng nói ra. Chúng ta muốn biết vạn năm tinh nguyên dưới cây rơi. Tính châu tiếng va chạm im bặt mà dừng. Nhưng lão trưởng quỹ là cái sao mà cơ cảnh người. Lập tức, liền buông xuống bản tính. Đổi làm cái khác sự tình. Cái kia động tác ăn khớp tự nhiên, có thể nói không có một chút kẽ hở, nhưng mà, giấu giếm qua được những người khác, nhưng không giấu giếm vợ chồng hai người. Liền tại vừa rồi, Khúc Đàn Nhi nâng lên vạn năm tinh nguyên cây thời điểm. Lão trưởng quỹ khí tức rõ ràng nặng một chút xíu. Loại biến hóa này, nói rõ một cái tình huống. Hắn biết rõ vạn năm tinh nguyên dưới cây rơi. Thậm chí, lão trưởng quỹ cùng vạn năm tinh nguyên cây có quan hệ. Cùng Khúc Đàn Nhi đối với nhìn một chút, Mạc Liên Thành lên tiếng lần nữa. Lão tiên sinh có thể hay không đem bảo dưới cây rơi bán cho chúng ta? Chấm, lão trưởng quỹ hừ nhẹ một tiếng. Hiện tại người trẻ tuổi, cứ như vậy quấn quýt chặt lấy sao? Ta nói không biết, liền là không biết, không biết. Là không thấy lấy tiền, cho nên không biết đi. Khúc Đàn Nhi tài thở mạnh thô mà hướng trên quầy ném ra một cái túi cổ tệ. Các ngươi mở cửa làm sinh ý, vì là liền là kiếm tiền. Cái túi này tiền không ít, vạn năm tinh nguyên dưới cây rơi. Có thể bán cho chúng ta sao? Lão trưởng quỹ cuối cùng ngừng tay một bên động tác, chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn vợ chồng hai người. Cười lạnh không nói. Không đủ sao? Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày. Cái này một cái túi cổ tệ. Nàng vừa rồi đếm qua. Khoảng chừng hơn 2000. Bất quá mua một tin tức. Vốn nên dư xài mới đúng. Nhưng là, liền nghĩ đến lão trưởng quỹ tham lam. Nàng lặng yên một lặng yên. Dù sao, không phải mình chi phí đầu óc vất vả đổi lấy được tiền. Sai. Nàng cũng không đau lòng. Một cái túi tiền, đánh không động được đối phương. Khúc Đàn Nhi rất dứt khoát lại ném ra ngoài đệ nhị túi. Đệ tam túi, lão trưởng quỹ vẫn như cũ không hề bị lay động. Lão tiên sinh, cẩn thận lòng tham không đáy a hát. Khúc Đàn Nhi đừng chứa thâm ý mà cảnh cáo một câu. Nhô lên mà, một đầu tiểu trùng tử bay thấp những cái kia cái túi bên trên. Lão trưởng quỹ liếc mắt tiểu trùng tử. Lão mắt hiện lên tinh mang. Lại nhìn phía dưới hai người. Khóe miệng nhướng lên một vòng quỷ dị đường cong. Tiền lưu lại. Các ngươi hiện tại rời đi còn kịp. Cách chương.